Chương 76, cung nữ. Chương 76, cung nữ ngày thứ hai, làm Thái Dương vừa mới lên lúc, Lưỡng Nghi Lạc cũng đã tỉnh lại, đến rồi hắn hôm nay trình độ, giấc ngủ đã hoàn toàn không cần, chẳng qua là một ít thói quen mà thôi. Lưỡng Nghi đại nhân, ngài tỉnh nhạt nhã thanh hương thoại ngữ liền ở bên thai của mình vang lên, thì hệ đã no ạ giờ cũng là so với Lưỡng Nghi Lạc sớm hơn tỉnh lại. Trong nhà vô số ánh nến đã tắt, ánh mặt trời quỷ dị xuyên thấu qua vừa dày vừa nặng nóc nhà, chiếu xạ ở trong phòng này, mới lên chiêu dương cho. Nơi đây mang đến sáng sủa hỉ hệ đã no ạ giờ chi trần kiều cu, mịn màng da thịt dựa y a nhờ mặt trơ y long lánh sáng bóng, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là lại to gan trần lù cùng với chính mình, không có bất kỳ che lấp nàng nửa quỷ ở một bên, tựu như cùng Lưỡng Nghi Lạc trong trí nhớ truyền thống giả mạ tổ nữ tính. Cái kia, ta tới hầu hạ ngài thay y phục, thỉnh thoảng liếc lên Lưỡng Nghi Lạc liếc mắt, tuy là vẫn là rất ngượng ngùng, thế nhưng hỉ hệ đã no ạ dở càng nhiều hơn là vui sướng. Cái này kết hôn sinh con chỉ vì sinh sôi nảy nở hậu đại, tất cả không thể lấy chính mình ý chí vì quyết định thời kỳ, có thể thích một người, đồng thời cùng cái này thích người có thân mật tiếp xúc, đã là vô cùng chuyện may mắn. Huống chi, ở hỉ hệ đã no ạ dở xem không tạm đến, Lưỡng Nghi đại nhân càng là dường như thiên chiếu đại ngự thần một dạng, là một vị trí cao tồn tại ân. Vậy thì phiền thoái. Lưỡng Nghi Lạc gật đầu, không có vô dụng quan tâm cùng hồ lão ngụy cự tuyệt, mà là chuyện đương nhiên đáp. Mừng rỡ đáp lời, hỉ hệ đã no ạ dở kính cẩn nghe theo nhưng cũng thuần thục đem hai người tối hôm qua kịch liệt mà tán lạc tại mà quần áo và đồ dùng hàng ngày nhặt lên. Động tác êm ái vì Lưỡng Nghi Lạc thay y hề phục, còn như một ít rửa mặt gì gì đó. Từ lúc Lưỡng Nghi Lạc dưới ma pháp hoàn thành bị người hầu hạ tắm rửa thay y hề phục, Lưỡng Nghi Lạc sớm liền không phải đúng lần đầu tiên, đã từng có thể sẽ làm ra cự tuyệt cùng xấu hổ từ lâu không có duyên với hắn. Lưỡng Nghi Lạc y phục cực kỳ phức tạp, vì nhập gia tùy tục, hắn mặc cũng đích xác là cùng phục, nhưng là cùng thông thường kỳ mộ hệ nổ bất đồng, giống như là đế vương mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày một dạng, cực kỳ chú ý, loại này phức tạp bên trong lộ ra cao quý chính là quần áo và đồ dùng hàng ngày, thì hệ đã no ạ giờ cũng chưa từng thấy qua. Ở Lưỡng Nghi Lạc giải thích hạ, dùng hồi lâu mới mặc mang chỉnh tề quần áo và đồ dùng hàng ngày tuy là cùng xỉn kỳ giống nhau, mặt trên khắc rõ ma pháp hoa văn, thế nhưng biết cho nên làm cho phức tạp. Như vậy, Lưỡng Nghi Lạc chính mình rất tin tưởng, chính mình chỉ là muốn trang bê mà thôi, trước đây ước ao này thực tế tác dụng không lớn, thế nhưng cực kỳ hấp dẫn trong mắt lại có vẻ cao đoan y hề phục. Lưỡng Nghi Lạc có năng lực sau tự nhiên thỏa mãn đã từng về điểm này tiểu nguyện vọng hết sức xin lỗi. Lưỡng Nghi đại nhân, cái này y hề phục ta bây giờ không có từng thấy, dùng thời gian lâu như vậy chỉ có hỉ hệ đã no ạ giờ có chút ngượng ngùng túi đầu, ngay cả cái này điểm sự tình đều làm không được. Hào nàng, thật sự là có chút xấu hổ. Không sao cả, ạ giờ đã làm rất khá. Lưỡng Nghi Lạc nhẹ giọng an ủi nàng, một tay vương, vuốt ve nàng gương mặt, ngón tay tiếp tục đi xuống, lướt qua tinh xảo xương quai xanh, lướt qua mịn màng núi cao. Lướt qua viên kia trên đỉnh cao ô mai, chi trần thân thể hỉ hệ đã no ạ giờ ở Lưỡng Nghi Lạc động tác hạ, chiến đấu một cái hạ, trong miệng cũng vô ý thức phát sinh một tiếng ngâm khẽ, bất quá Lưỡng Nghi Lạc động tác cũng đến đây chấm dứt, tuy là sáng sớm là nam nhân muốn đoạn ở dê mãnh liệt nhất thời điểm, sở hưu cũng sẽ buông tự mình thân là nhân loại muốn đoạn ở dê Lưỡng Nghi Lạc, lại là có thể dễ dàng khống chế được mình vô quỵ ngồi dưới đất hỉ hệ đã no ạ giờ nở nang bắp đùi. Nói ra, được rồi, mau mau mặc quần áo tử tế đứng lên đi à, dạ vì mình phía trước hành vi có chút ngượng ngùng, thì hệ đã no ạ giờ nhanh chóng quần áo nón nảy tốt quần áo của mình. Nhìn nàng có chút luống cuống tay chân động tác, Lưỡng Nghi Lạc bật cười lắc đầu, mặc kệ thế nào, thì hệ đã no ạ giờ cũng vẹn vẹn chỉ là một vị hơn 10 tuổi thiếu nữ mà thôi. Đợi thiếu nữ mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày, hỏi Lưỡng Nghi đại nhân, có muốn ăn hay không vài thứ. Mặc dù biết Lưỡng Nghi Lạc cùng xỉn kỳ một dạng, căn bản không cần thức ăn, thế nhưng hỉ hệ đã no ạ giờ cũng là vẫn như cũ hỏi. Ạ giờ đúng phải chuẩn bị bữa sáng sao? Nếu như ngài cần, hỉ hệ đã no ạ giờ cung kính đáp. Ha ha, vậy hay là ăn một ít đi, ạ giờ này tấm thân thế và gân cô tờ ăn nhiều chút mới có thể giải thích đây. Hơn nữa, nào đó cái địa phương cũng vậy vừa nói, Lưỡng Nghi Lạc còn liếc một cái bộ ngực của thiếu nữ. Hỉ hệ đã no ạ giờ cũng là ha ha cười, nói ra, ngài nói đùa. Sau đó liền đứng lên, đi vào bên cạnh gian phòng, xem bộ dáng là chuẩn bị bữa sáng đi. Xem hỉ hệ đã no ạ giờ đối đãi mình trêu đùa có chống lại, Lưỡng Nghi Lạc cũng là bất đắc dĩ cười. Ở cổ đại, người bình thường một ngày chỉ biết ăn lượng bữa ăn, chỉ là đến rồi ẻ đỏ thời kỳ, mới bắt đầu có một ngày ba bữa thói quen bất quá đây chẳng qua là đối với thông thường nhân loại, đối với thần minh tụ cư địa sẽ không nhiều chú trọng như vậy, muốn lúc nào ăn liền lúc nào ăn lúc này không có để Lưỡng Nghi Lạc chờ bao lâu, thì hệ đã no ạ giờ liền chuẩn bị xong bữa sáng bưng tới. Bữa sáng cực kỳ đơn giản, một ít nấu cây đậu, lương đạo ăn sáng cùng với một chén canh, chính là toàn bộ. Món ăn đơn giản, vào lúc này dùng tài liệu cũng không có nhiều như vậy chú ý, thế nhưng cái này thức ăn đơn giản lại tản mát ra mình đặc biệt hương vị, đó là thiếu nữ vì người thương dụng tâm làm Lưỡng Nghi Lạc vì không cho thiếu nữ tâm tư uổng phí, cũng vì không cho thiếu nữ chính mình ăn quá mức xấu hổ. Hắn chủ động xốc lên thức ăn, bưng lên canh ăn chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc động tác. Thì hệ đã no ạ giờ chỉ có theo sát phía sau động khởi bộ đồ ăn. Mùi vị không tệ, ạ giờ cũng là chăm chỉ đây ngài thỏa mãn là tốt rồi, bất quá cùng ngài chuẩn bị thức ăn so sánh với, những thứ này thật sự là vô cùng đơn sơ mặc dù ít nữ nhân rất vui vẻ, nhưng vẫn là khiêm tốn nói. Không phải, nay chỉ bất quá đều là nước chảy ra công sinh sản, cùng ạ giờ tâm tư so sánh với, hoàn toàn không thể so sánh nổi mặc dù không hiểu như thế nào nước chảy ra công. Thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc trong giọng nói khích lệ lại đúng chân thực, bữa cơm này, đúng thiếu nữ từ lúc chào đời tới nay ăn vui vẻ nhất một lần Lưỡng Nghi Lạc chủ động ke ho qua ngôn ngữ, cùng Hi Hệ Đạ No ạ giờ cười cười nói nói chỉ chốc lát, dùng cơm xong, chờ Hi Hệ Đạ No ạ giờ thu thập xong, nhìn thời gian một chút không sai biệt. Lắm, Lưỡng Nghi Lạc đứng lên, không nói ra, cũng không thể để xỉn kỳ đợi lâu. Ả giờ như thế nào có thể hoạt động không phải mang trên mặt cười xấu xa, Lưỡng Nghi Lạc nói rằng. Để ngài chê cười, bất quá vậy hành động vẫn là không có vấn đề đỏ mặt thiếu nữ hốt hoảng đứng lên, trả lời như vậy nói. Nếu như thân thể không khỏe liền nói cho ta biết vừa nói, Lưỡng Nghi Lạc mang theo hỉ hệ đạn no Ả giờ ra đại điện, trực tiếp hướng một cái phương hướng bước đi, hắn biết, xỉn ký liền ở nơi đó chờ hắn đi thôi. Đi xem xỉn kỳ rốt cuộc là chuẩn bị đồ gì một bên chậm lại lấy cước bộ, Lưỡng Nghi Lạc một vừa mở miệng nói. Bất qua ạ giờ à, có thể ta cũng không cách nào vẫn bồi ngươi đây, xem xỉn kỳ bộ dạng, sợ rằng nàng là làm xong tất cả lên đường chuẩn bị đi. Lưỡng Nghi Lạc hơi nói xin lỗi nói, loại này cật kiền mạt tịnh quay đầu rời đi chuyện, chính mình dường như làm quá nhiều lần chứ không phải, Lưỡng Nghi đại nhân ngài sự tình càng trọng yếu hơn. À giờ ta lại nằm mộng cũng không nghĩ tới đến tình huống hôm nay đấy vương chi, bởi vì ngài nguyên nhân, ta cũng là trình độ nhất định cũng vượt qua loài người thọ. Nguyên, ta nghĩ, mặc kệ bao lâu, ta nhất định sẽ cùng Lưỡng Nghi đại nhân lại lần gặp gỡ hỉ hệ đã no à giờ mại nho nhỏ tiến độ, theo sát ở Lưỡng Nghi Lạc phía sau. Lưỡng Nghi Lạc nghe xong, dừng bước, hơi chắc quá đầu nói ra, một ngày sẽ tới. Hơn nữa một ngày sẽ là vĩnh viễn mặc kệ hỉ hệ đã no ạ giờ có hay không nghe hiểu lời của mình, Lưỡng Nghi Lạc tiếp tục tiến lên.